Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, Đạo Sĩ Xuống Núi. Núi Thanh Thành ở vào Bắc Tống Đế Quốc cảnh nội, khoảng cách Bắc Tống Đô Thành Lâm An Thành, khoảng chừng có hơn 1.000 dặm khoảng cách, Thanh Sơn Thành chu vi kéo dài ngàn dặm, thế núi hùng vĩ u tĩnh. Toàn bộ núi rừng mộc xanh tươi, bốn mùa thường thanh, chư phong hoàn trì, giống như thành khuếch, nên tên là núi Thanh Thành. Đan cái thang ngàn cấp, khúc kính tĩnh mịch, lấy u khiết thủ thắng. Trên chủ phong Thanh Thành nhìn, kiến tạo ở huyền không sơn bên trên, người thường khó vào, chỉ có cao thủ võ đạo cùng núi Thanh Thành Bạch Viên Tiên Hạc mới có thể vượt qua hiểm núi trùng điệp, đạt đến huyền không sơn Thanh Thành nhìn. Thanh Thành nhìn là Bắc Tống Đế Quốc võ đạo thánh địa, tương đương với Quan Sơn Mục Tràng ở Tây Tần địa vị, làm vì thiên hạ chín đại thần tông một trong. Thanh Thành nhìn đối với Bắc Tống ảnh hưởng, khả năng không giống như là Quan Sơn Mục Tràng đối với Tây Tần ảnh hưởng vào sâu như vậy đến quân. Chính khắp nơi thừa hành vô vi tu luyện Thanh Thành nhìn rất ít vượt vào tục thế, nhưng nó đối với Bắc Tống Đế Quốc lại có ý nghĩa quan trọng. Đã từng vô số lần cứu vớt Bắc Tống cương vực con dân ở nguy vong thời khắc. Mỗi khi gặp loạn thế, Thanh Thành nhìn đạo sĩ xuống núi cứu thế, mà lúc thịnh thế, các đạo sĩ nhưng là ở trong núi thảm ẩn cư, là vô số Bắc Tống võ giả trong lòng thánh địa. Cũng là toàn bộ thần châu đại lục đạo tông thánh địa. Thanh Thành nhìn quan chủ đảo Trùng Dương, càng được công nhận thiên hạ đạo tông, đạo giáo người số một, thần châu đại lục trên chín đại thần tông tông chủ, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn thiên hạ cực đạo cường giả. Một lời mà vì thiên hạ pháp, được gọi là thiên hạ cửu cực, đảo Trùng Dương chính là cửu cực một cái trong đó. Hắn được gọi là thiên hạ đạo tông, có thể tưởng tượng thực lực của hắn cùng tu vi đạt tới dạng gì cảnh giới. Trong quá khứ 300 năm thời gian trong, hắn vẫn luôn là Bắc Tống không tranh cãi chút nào cường giả số 1. Cho dù là hắn đã bế quan 200 năm, ít giao du với bên ngoài, cực kỳ biết điều, nhưng đều không có ai có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Mà bây giờ vị này đê điều hơn 200 năm đạo môn tông sư, nhưng muốn xuất sơn khiêu chiến đồng giảng thân vì thiên hạ cửu cực Lý Phá Nguyệt. Điều này thật là để vô số người khiếp sợ đến khó có thể tin tưởng được. Thiên hạ cửu cực, không có chỗ nào mà không phải là trấn áp một quốc gia khí vận đỉnh cao nhân vật. Trong quá khứ ngàn năm tới nay, cũng không có lẫn nhau công khai khiêu chiến tiền lệ. Bởi vì cửu cực chính là chín căn chống trời trụ lớn. Bất kể là bất kỳ một cái nào trong đó trụ tử sụp đổ, này ngày liền đều phải nghiêng, có sụp đổ nguy hiểm, rút dây động rừng. Đây là trên đời này mỗi người đều hiểu sự tình. Vì lẽ đó, cửu cực trong đó hiếm có chiến đấu, chính là có một ít tranh chấp, cũng đều là lấy văn đấu, ám đấu phương thức tiến hành. Tỉ như, lẫn nhau từng người giáo dục một người học trò, sau đó để giữa đệ tử so với đấu thắng thua đến xác định lẫn nhau trong đó thắng bại. Hoặc là trong bóng tối có chừng mực địa đọ sức một trận. Điểm đến thì ngưng, chưa bao giờ có cửu cực tự mình vén tay áo lên hạ trận chiến đấu một quyết thắng bại tiền lệ. Nhưng mà, lần này đạo tông đảo Trùng Dương chân nhân cùng quan ải chín tầng Lý Phá Nguyệt ước đấu, lại bị công khai, hơn nữa nói rất rõ, vừa phân thắng bại, cũng chia sinh tử, phân sinh tử a, cũng chính là mang ý nghĩa, cửu cực trong hai vị, tất có một vị sẽ cuối cùng ngã xuống. Tin tức như là bão như gió hướng về thần châu đại lục mỗi một chỗ truyền bá. Điều này khiến cho rất nhiều người sầu lo, đến cùng là dạng gì nhân quả đưa tới cửu cực trong đó loại chiến đấu này. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa